Chương 748, Hữu Thần Sứ đến. Mặc dù tình huống cụ thể, tiểu bạch miêu này lại cu nở dê còn không có nghĩ như thế nào đến, chủ yếu là ký ức quá bệ bộn thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng hắn thân cận nhóc con, bởi vì cái này thời điểm nhóc con để nó trong nháy mắt liền nghĩ tới, hắn thích nhất cái thứ nhất bảo bảo tiểu mặc mặc tiếp đó, hắn liền từ từ suy nghĩ nổi lên, hắn bô y tiếp tiểu mặc mặc đi lịch kiếp, chứng kiến tiểu mặc mặc có con trai tiểu giật nhi giật nhi. Giật nhi đúng giật nhi bỗng nhiên từ nhóc con cổ bên trong. Xông tới, nhào tới đại tư mệnh tiểu bạch miêu, hắn liền tại meo meo meo không ngừng. Giật nhi a rốt cục nhớ tới, chính mình là liền bô y tiếp giật nhi lai lịch kiếp tiểu bạch miêu. Hắn liền, rốt cục nhớ tới, chính mình sau khi tỉnh lại, bên cạnh ai cũng không có ở đây một ngày. Cái này meo ô tiểu bạch miêu trực tiếp khóc rồi. Bốn chảo tử gắt gao mở tại người ta đại tư mệnh trước ngực tiểu bạch miêu. Meo ô đến không dừng được. Hắn muốn cùng giật nhi nói, hắn không phải mình phong ấn chính mình hắn là xuống tới liền cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa bên cạnh đã không có giật nhi người cù nở dê không có cửu anh á meo ô tiểu bạch miêu khóc đến thảm như vậy. Thấy được cửu anh đều cho rằng thê lương, hiếm thấy an ủi lên miêu đến, cái này đồ đần, có thể tính cái gì đều nghĩ tới. Cái kia cao hứng miêu hung chừng cửu anh một chút tiểu bạch miêu biểu thị, ngươi căn bản không hiểu bản miêu lòng chua sót. Mèo ô cửu anh liền cười, được cờ rồi, cảm động một chút còn kém không nhiều lắm, ngươi xem còn nhỏ bảo đều tại nhìn ngươi, tiểu bảo có thể là giật nhi con trai, ngươi mau nhìn xem, có phải hay không cùng giật nhi khi còn bé siêu giống tiềm thức nhìn về phía. Nhóc con tiểu bạch miêu liền phát hiện, người ta tiểu nhân căn bản không có lại nhìn hắn còn tại gào khóc đòi ăn, bắt gấp ăn cơm cơm đâu bất quá vội vã như vậy ăn tiểu bảo, xác thực, không, không giống a miêu lắc đầu tiểu bạch miêu. Lần thứ hai nhảy đến nhóc con trên bờ vai, cho rằng giật nhi cái này khả khả ái ái tiểu tiểu giật, càng giống tiểu mặc mặc. Giật nhi cha hắn miêu tiềm thức liếm liếm nhóc con mặt non nớt mà tiểu bạch miêu, hắn phải cố gắng rôi ra chào chào, ôm lấy nhóc con nguyên cổ. Meo meo meo bị liếm lấy lại bị trà sát nhóc con, hắn ngay tại trong lúc cấp bách sờ sờ người ta tiểu bạch miêu, chỉ cần không thường cơm, cái gì đều dễ nói tiểu bảo ra, hay là rất mềm mại. Điều này làm cho tiểu bạch miêu thì càng cho rằng, tiểu tiểu giật thật giống như tiểu mặc mặc ga miêu, meo meo meo meo meo meo phảng phất tại nói rất nhiều lời tiểu bạch miêu, chung quy là nói cái tịch mịch, đều không có người có thể nghe hiểu được hắn tại nói cái gì. Bất quá bởi vì lấy nhóc con đói đến quá lợi hại, đại tư mệnh ngã không có ý định tiếp tục đi, mà là ngay tại Côn Lôn hư phụ cận giữa rừng núi, tìm cái nơi hạ trại dừng lại. Thế là mặc dù chưa ăn no, nhưng cu nở dê không quá đói bụng nhóc con, lúc ấy liền cùng tiểu bạch miêu hưng phấn hoàn thành một đoạn. Cửu anh xin đầu nhìn xem, còn nhìn ra thú vị, trực tiếp đứng chỗ kia say sưa ngon lành coi như. Yến Du lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngay tại nấu cơm đại tư mệnh, phu quân ửng ngước mắt đại tư mệnh liền suy nghĩ, nếu như cô vợ trẻ còn muốn nhào chính mình, vậy hắn là từ đâu này hay là từ đâu? Mà Yến Du đâu, nàng ngược lại là thật dính đến đại tư mệnh bên cạnh thân. Còn một cách tự nhiên đưa tay ôm lấy, người ta đại tư mệnh eo nhỏ, ôm đại tư mệnh liền thuận thế đem cô vợ trẻ ôm vào trong ngực, liền hôn một chút cô vợ trẻ giữa chán hoa, đừng làm rộn. Thuận tay ôm lấy Mỹ phu quân cái cổ Yến Du, nàng liền, thật không có na ho, cu nở dê không có ý định náo động đến hỏi, chúng ta lu cờ na ho mới có thể trở về đi hơi nhíu nhíu mày đại tư mệnh, hắn liền nhẹ vô về cô vợ trẻ vòng eo, không nghĩ tới cô vợ trẻ thật không lộn xộn. Bất quá lều vải cu nở dê xác thực không thích hợp làm việc, huống hồ con trai vẫn còn, đó là cái phiền phức. Mà cũng không biết mình Mỹ phu quân, chính đang suy nghĩ lấy thế nào ăn hết chính mình Yến Du, nàng còn nhíu nhíu mày kêu, phu quân ửng. Ôm chặt cô vợ trẻ dung đại tư mệnh, hắn ngược lại là có thể đón lấy vấn đề đáp lại nói, chờ một chút, xác định một sự kiện. Yến Du ngã không có truy vấn chuyện gì, mà là hỏi, phu quân, ngươi thế nào hai lần thất thần? Dung giật, yên lặng một yên lặng hắn, ngược lại là nói thẳng, đang suy nghĩ làm sao cùng tiểu ngư nhi viên phòng, cũng không thể trên đường, cũng không thể ở trong lều này, quá tùy ý Yến Du, nghiêm túc nàng, vẫn thật không nghĩ tới nàng phu quân hai lần thất thần, là vì việc này. Bất quá, cái này cũng đúng là đại sự, cho nên Yến Du liền hỏi, cái kia muốn cái gì thời điểm, ở đâu liền yên lặng một cái trước mắt, liền á như vậy cười yếu ớt lên tiếng Dung giật. Hắn đã hôn vào cô vợ trẻ môi, nói nhỏ, hồi vô cực tiên, tại tẩm cung của ngươi bên trong. Yến Du liền nhíu nhíu mày hỏi, cái kia trong thơ ý gian ngàn ở là không được. Lần thứ hai cười ra tiếng rung giật, hắn liền đem trong ngực cô vợ trẻ ôm càng chặt tiểu ngư nhi, hắn đầu này tiểu ngư nhi, thật sự là liền rất đáng yêu ái, liền vậy vô cùng nếu không phải thật không phải thời cơ, hắn thật không muốn nhẫn một khắc cũng không muốn. Có thể là A Đắt quả nhiên đã nhào lên nhóc con, nhắc nhở lần nữa đại tư mệnh, thật không phải thời cơ miêu đi theo nhóc con cùng một chỗ nhào tới, nhảy tại người ta đại tư mệnh trên bờ vai tiểu bạch miêu, hắn là một chảo chống đỡ đại tư mệnh cao y cổ, một bên thăm dò nhìn về phía Yến Du. Tiểu ngư nhi tiểu bạch miêu hiểu, đây chính là giật nhi người vợ, tiểu ngư nhi miêu thế là meo meo meo lên tiểu bạch miêu, hắn ngay tại cùng Yến Du nói chuyện, meo meo meo giật nhi cô vợ trẻ, ngươi cũng tốt đẹp mắt ra ngươi bà còn có ngươi bà tổ. Khẳng định đều cực kỳ thích ngươi A Miêu, meo meo nói một đống tiểu bạch miêu, cũng là đem Yến Du đều nói ngộng. Mà cùng lúc đó tại yêu vực, đã nhận được Vân Thập Nhị gửi thư yêu tộc đại yêu, ngay tại nghị luận ở Mỹ, Thiên Cung gửi thư làm gì đây còn phải nói sao? Vân Liêm nữ quân chết một lần bọn hắn đương nhiên là sợ hai chúng ta đại đế rồi hẳn là đi cầu cùng nghĩ hay thật muốn ta nói. Đây chính là chúng ta yêu tộc nhất thống côn lôn thập nhị thiên thời cơ tốt không ít đại yêu đều cảm thấy như vậy. Cũng đều sốt ruột nhìn về phía thủ tọa bên trên, Tuấn Mỹ dị thường tuổi trẻ hình người nam tử thế mà, vị này Tuấn Mỹ dị thường yêu đế. Lại nói, nghĩ biện pháp truyền tin cho cái kia tặc tử, ta muốn cùng với nàng, gặp mặt một lần, ngay tại Thiên Yêu Các. Vâng đại đế tại bên ngoài từ trước đến giờ kiệt ngạo bất tuần đại yêu, nhao nhao cúi đầu lên tiếng, sau đó liền tăng rồi, không có nhắc lại cái gì nhất thống côn lôn thập nhị thiên. Dù sao bọn hắn đại đế không có nhận gốc giả A Khả bọn chúng cũng không biết chính là, tại bọn chúng tán đi sau đó, bọn hắn đại đế liền mang theo, Thiên Cung hữu thần sứ cùng kiểu mặt nạ đồng xanh.